Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, một ngụm hảo kiếm. Canh 1, như vậy địa mẫu, chuyện này ấy ngươi là làm hay là không làm? Thiên Công hỏi, địa mẫu cắn răng, ta nếu là làm, Huyền Đô cũng không có ta đất dung thân, tổ thần vương thế tất truy sát ta. Để cho ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ngươi cứu ta mục đích chỉ là lợi dụng ta diệt trừ thiên đình tại Huyền Đô thế lực. Thiên Công nhìn xem nàng, nói, ngươi làm đằng sau, ta mượn Tây Đế tước nhưỡng cho ngươi. Địa mẫu nguyên quân đằng đằng sát khí, nghiêm nghị nói, ta làm. Tần Mục cùng Linh Dục Tú tách ra, lại trở lại đốc tạo nhà máy. Đốc tạo nhà máy bên này, thôn trưởng, dược sư, tư bà, người thọt, mã gia cùng kẻ điếc đều đã đi vào. Đồ tể liên lạc với bọn hắn, thông qua các thành chế tạo truyền tống trận môn lại tới đây. Bây giờ Duyên Khang tài đại khí thô, từ các đại chư thiên liên tục không ngừng vận đến các loại vật liệu. Tại Duyên Khang rèn đúc thành thần binh, luyện chế thành linh đan. Trèo trống các thành cổng truyền tống dư xài, tàn lão thôn chư lão tể tụ, lại là náo nhiệt một phen. Cầm điếc đã phân loại, đem các loại vật liệu chuẩn bị thỏa đáng, y theo đám người công pháp thần thông đến phối trộn thần binh vật liệu tỷ lệ. Duyên Khang vị thiên đình rèn đúc thần binh đều là chế thức thần binh, đốc tạo nhà máy chế tạo như là nước chảy. Mỗi cái đốc tạo nhà máy phụ trách một hai bộ trình tự làm việc. Mà xem như Duyên Khang cường đại nhất thiên công cùng trận pháp đại sư. Cầm điếc cùng mù lòa tự mình rèn đúc. Tự nhiên không thể coi thường. Thôn trưởng muốn là một thanh kiếm mang vỏ kiếm. Cũng không phải là kiếm hoàn. Đồ tể muốn là hai thanh thần đao. Tư bà thần binh là có thể gánh chịu chính mình đại đạo thần thông đạo luân. Mã gia thì chỉ cần một cây thiền trượng, người thọt muốn là một đôi thủ sáo cùng một đôi giày. Kẻ điếc muốn là bút cùng nghiên mực, dược sư muốn là lò luyện đan, mù lòa thì phải đem chính mình long thác thần thương rèn luyện một phen. Về phần cầm điếc chính mình, thì là chế tạo hồng lô cùng thiết chùy mới. Tần Mục ở một bên quan sát, chế tạo thôn trưởng kiếm lúc, thôn trưởng ngồi ở một bên. Đem chính mình kiếm đạo thần thông thi triển ra, kiếm đạo phù văn tung bay, mù lòa lấy trận thế ngưng kết kiếm đạo thần thông, hóa thành vi mô phù văn, bị cầm điếc đại chùy trọng kích, đánh đến trong kiếm phôi. Tần Mục nhìn thật kỹ, trong thần kim của tổ đình, trên từng hạt thần kim vi mô bị in dấu lên nhất là thật nhỏ kiếm đạo phù văn, khiến cho người nhìn mà than thở. Loại rèn luyện chi đạo này, có vi mô thuật số, vi mô điêu khắc, vi mô trận pháp, vi mô phù văn, vi mô rèn đúc, không phải đạo hạnh tu luyện tới cực hạn thiên công cùng trận sư không thể hoàn thành. Cho dù là thôn trưởng loại tồn tại này, vì luyện chế một ngụm thần binh như vậy, cũng cần tiêu hao đại lượng nguyên khí, tinh lực cùng thần thức. Tinh khí thần đều muốn dung nhập vào trong thần binh của mình. Thần binh cùng mình tinh thần dung hợp mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thần binh uy lực. Trên đường luyện chế, thôn trưởng nguyên khí hao hết, tinh lực khô kiệt, thần thức thâm hụt, không thể không nghỉ ngơi mấy lần mới có thể tiếp tục xuống dưới. Mù lòa nói, nếu như dạng này đứt quãng, chỉ sợ thần kiếm không thể một mạch mà thành. Ảnh hưởng thanh thần kiếm này uy lực, Tần Mục lập tức để Long Kỳ Lân mang tới Hồ Thiên Bình. Lấy ra một chút hồng mông nguyên dịch phân phát cho đám người. Này mới khiến thôn trưởng có thể khôi phục nhanh chóng. Cầm điếc nhìn hồng mông nguyên dịch một chút. Quả quyết nói, Mục Nhi, mang tới càng nhiều nước, dùng để rèn luyện. Tần Mục giật nảy mình, nhức đầu không thôi. Nhưng vẫn là cắn răng để Long Kỳ Lân lấy ra càng nhiều hồng mông nguyên dịch giao cho cầm điếc. Để hắn dùng để rèn luyện thần kiếm. thôn trưởng thanh kiếm này là tinh mỹ nhất nghệ thuật, không cho phép nửa điểm sai lầm. Luyện liền thần kiếm uy lực, thậm chí sẽ viễn siêu thôn trưởng tự thân lực lượng. Tần Mục quan sát thật lâu, thu hoạch rất nhiều, vi mô thuật số là hắn khai sáng ra tới, nhưng là vi mô trận pháp, vi mô điêu khắc, vi mô lạc ấn, vi mô rèn đúc, vi mô phù văn, lại là Duyên Khang khai sáng đồng thời phát triển. Năm đó, Duyên Khang biến pháp lãnh tụ đều nhìn ra vi mô thuật số tiền đồ. Cướp nghiên cứu, đến hôm nay, rốt cục diễn sinh ra rất nhiều thành tựu. Thôn trưởng thanh thần kiếm này chế tạo hơn 10 ngày, tiêu hao đại lượng hồng mông nguyên dịch, cuối cùng luyện thành thanh thần kiếm này. Thần kiếm luyện thành, Đồ Giang hai bên bờ trong đốc tạo nhà máy, ngàn vạn thần binh cùng vang lên, chấn động không ngớt. Thôn trưởng nắm lên thanh kiếm này lúc, vạn binh réo vang càng thêm kịch liệt. Hắn ổn định tâm thần, đang muốn thanh thần kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra. Mù Lòa vội vàng ngừng hắn, nói, vạn binh chi vương, uy lực so ngươi còn mạnh hơn. Lần thứ nhất ra khỏi vỏ thần kiếm tất nhiên sẽ lập huy. Đi bên ngoài rút kiếm, cách nơi này xa một chút. Trong đốc tạo nhà máy hai bên bờ thần binh không chịu nổi thần kiếm kiếm uy. Thôn trưởng đi ra đốc tạo nhà máy, đám người cũng bay vọt mà ra, kích động không thôi. Thôn trưởng rút kiếm đã là nghiệm chứng bọn hắn trong khoảng thời gian này vất vả phải chăng không có uổng phí, cũng là nghiệm chứng 10 năm này Duyên Khang biến pháp thành quả. Thôn trưởng đang muốn rút kiếm, Mù Lòa cau mày nói, xa một chút. Thôn trưởng đằng không mà lên, rời xa hai bên bờ đốc tạo nhà máy, nói, nơi này như thế nào? Cầm Điếc lớn giọng nói, xa hơn chút nữa. Thôn trưởng bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục lên cao, cao giọng nói, nơi này như thế nào? Cầm Điếc kiểm tra một chút trong đốc tạo nhà máy thần binh chấn động, lớn tiếng nói, xa hơn chút nữa. Thôn trưởng càng lên càng cao, mắt thường đã không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thanh âm xa xa truyền đến, hiện tại thế nào? Long Thác, thế nào? Mù Lòa hỏi thăm Long Thác thần thương, nói, bên hông hắn hắc long thần thương chậm rãi du động, nói, kiếm chưa ra khỏi vỏ, ta liền cảm giác được kiếm mang đâm thể, áp bách cực lớn, nếu như ra khỏi vỏ, thần kiếm lập huy, muốn áp bách bốn bề hết thảy sắc bén đồ vật, ta tất nhiên sẽ bị kiếm mang chặt đứt. Mù Lòa cao giọng nói, xa hơn chút nữa. Thôn trưởng bay lên bầu trời, thậm chí so Duyên Khang kinh thành nguyên mộc còn cao hơn. Hướng phía dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy kinh thành cùng nguyên mộc, bốn phía long mạch cũng biến thành rất là nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại hướng lên bay mà nói, không được bao lâu liền sẽ đi vào tinh đồ phụ cận. Vội vàng thần thức phun trào, hướng phía dưới dò hỏi, bây giờ như thế nào? Sau một lúc lâu, Tần Mục thần thức truyền đến, thôn trưởng, Mù Gia Gia bọn hắn có ý tứ là, để cho ngươi lại cao hơn một chút. Thôn trưởng giận dữ, lại cao hơn, ta liền chạy đến thiên ngoại đi, thần kiếm này kiếm uy không có khả năng mạnh như vậy. Cách xa như vậy còn có thể chặt đứt đốc tạo nhà máy thần binh. Hắn ngang nhiên rút kiếm, thần kiếm ra khỏi vỏ. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, thần thức lập tức băng tuyết tan rã. Thần thức phá diệt trước đó chỉ có thể nhìn thấy không gì sánh được lóa mắt kiếm quang. Cùng lúc đó, Đồ Giang hai bên bờ trong đốc tạo nhà máy, từng thanh thần binh chấn động, vang lên, trong ngàn vạn thần binh vô số phù văn trong chốc lát trực tiếp từ sáng lên. Thần binh cảm nhận được uy hiếp, tự thân uy năng bị phát động. Từng đảo lóa mắt thần quang từ trong từng mụn thần binh lợi khí tuôn ra. Sau một khắc, đốc tạo nhà máy bên ngoài đám người chỉ nghe răng rắc vỡ tan âm thanh từ trong tất cả nhà. Máy không ngừng truyền đến, không khỏi sắc mặt kịch biến. vội vàng hướng trong đốc tạo nhà máy chạy đi. Còn chưa đi vào trong đốc tạo nhà máy, một kiếm hoàn mới ra lò luyện tốt, không bao lâu liền đột nhiên soạt phá toái. Trong kiếm hoàn kia có dấu 360 thanh thần kiếm. Từng thanh thần kiếm nhao nhao đứt gãy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đốc tạo nhà máy, ngàn vạn thần binh tản ra quang mang một cái tiếp theo một cái ảm đạm xuống. Tiếp lấy phá toái thanh âm truyền đến, để xông vào trong nhà máy mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Thôn trưởng lão già này còn giống hài đồng một dạng ngồi không yên. Đồ tể tức giận đến cắn răng. Đột nhiên hắn hai thanh thần đao truyền đến răng rắc tiếng vang. Vội vàng nói, cẩn thận, thanh thần kiếm kia lập huy, muốn truyền đến chúng ta thần binh lên. Mù lòa vội vàng phồng lên nguyên khí, thôi động long thác thần thương. Long thác thần thương phát ra một tiếng gào thét, đầu rồng long thân đột nhiên thêm ra từng đạo vết kiếm. Trong đốc tạo nhà máy, càng nhiều thần binh nhao nhao phá toái, dị hưởng không dứt, thần binh tản ra quang mang nhao nhao chôn vùi, khắp nơi đều là đột nhiên đứt gãy thần binh lợi khí. Trong nhà máy các thiên công chân tay luống cuống, ngơ ngác đứng ở nơi đó, đứt gãy thần binh lợi khí đều là đao thương kiếm kích loại hình thần binh. Mà mặt khác thần binh, như là thuẫn, chùy, lâu, tháp, thì không có chút nào dị trạng, cũng không có bị thanh thần kiếm kia chặt đứt. Sau một lúc lâu, hết thảy bình ổn lại, đồ giang hai bên bờ đốc tạo nhà máy một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thôn trưởng thanh âm, cười nói, thật sự là một ngụm hảo kiếm, nắm thanh thần kiếm này, ta cảm giác mình đều tuổi trẻ đến mấy tuổi lận. Trong đốc tạo nhà máy, đám người mắt lộ ra hung quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.